thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 334, động dưới lòng đất, khóc chuyện audio.com. Bên trong động, lại sáng sủa dị thường, toàn bộ đều là hào quang lam sắc của thủy tinh, cũng bởi vì bọn họ đã giấu đi hơi thở trên người. Lên mới có thể không làm cho dã thú để ý đến. Quý Như Yên vừa đi, vừa quan sát tất cả mọi thứ. Ở trong này có rất nhiều dã thú. Cái gì là báo tuyết, hoàng sư, ngốc ưng, tất cả đều có. Chỉ là, lúc này bọn dã thú đều đang ngủ đông. Quý Như Yên đi đến phía trước, càng đi vào bên trong, lại càng cảm thấy vô cùng lạnh. Nàng có thể hoàn toàn khẳng định, hang động này tuyệt đối có thể so sánh với nước trong hồ băng. Nhẹ nhàng hà hơi, cũng có thể thở ra khói. Đi xa bao nhiêu, Quý Như Yên cũng không biết. Chỉ biết là động này càng đi càng hẹp. Hơn nữa đều giống như là vô tận. Làm cho nàng cũng không xác định được phương hướng. Chỉ có đi tiếp, đi tới đi lui. Đột nhiên phát hiện phía trước không còn ánh sáng lam sắc của thủy tinh. Ngược lại là tối om. Động này nhỏ hẹp, nếu như phía trước có một hố đen thì rất nguy hiểm. Bốn người bọn họ cũng không thể né tránh. Nguyệt Như Hỏa xung phong nhận việc. Tiểu muội, để ta đi trước, ta không cảm giác được phía trước có dã thú tồn tại. Coi như là có, lấy thực lực của ta cũng có thể giải quyết. Đại ca, cẩn thận, Quý Như Yên cũng không có khăng khăng từ chối. Chỉ là bình tĩnh phân phó mọi chuyện. Nguyệt Như Hỏa mang theo một cây đuốc, nhảy xuống cái động kia, lại phát hiện cái kia hố đen này rất cổ quái. Đưa tay sờ sờ vào vách tường của cái động kia, mặc dù nhìn qua lạnh lẽo, lại không cảm nhận được sự lạnh lẽo. Kiểm tra một lần, phát hiện không có cái gì là không ổn. Liền trở về chỗ của ba người Quý Như Yên. Ta đã xem qua, động kia không có gì khác thường, chỉ là không khí nhiệt độ ở hố đen. Cũng không có lạnh như bên ngoài. Quý Như Yên trước mắt sáng ngời. Như vậy nói cách khác, cái động này đã là ở dưới lòng đất, không còn là trong hồ băng. Động dưới lòng đất, Quân Tử Đường có chút không hiểu. Ý của ngươi là, chúng ta đã rời khỏi hồ băng. Đúng vậy, Quý Như Yên gật gật đầu khẳng định. Bọn họ vừa đi lâu như vậy, tuy nói một đường tới đây không bằng phẳng, nhưng ít nhất cũng đi đến 3 canh giờ rồi. Từ lúc xuất phát đến hiện tại cũng đã 6 canh giờ. Sớm cũng phải đi qua địa bàn của hồ băng rồi. Nếu như không sai, động này là một cửa động khác. Chính là ở lục địa. Chỉ là không biết sẽ thông ra quốc gia nào. Bốn người nhảy xuống trong động. Quý Như Yên vừa thấy kết cấu trong động kia. Không khỏi chịu rút khóe miệng. Bởi vì, chất liệu của động này, thật sự là quá quen thuộc. Ở hiện đại, nàng từng nghe qua một quốc gia nọ có một cái động rất cổ quái. Cũng là đi xem, kết quả phát hiện là một hang động làm bằng gỗ cây đa thật lớn. Cái động này, hiển nhiên cũng là một gốc cây đa lớn vô cùng. Quý Như Yên vừa mừng vừa sợ. Có lẽ ngày thiên tiên ngọc lộ đặt ở nơi này. Đi, chúng ta đi đến phía trước đi. Quý Như Yên ngữ khí nhẹ nhàng. Có thể nhìn ra được tâm tình của nàng rất tốt. Bốn người tinh lực cũng có chút mệt mỏi, nhưng vẫn là theo lời của nàng đi làm, chỉ nghĩ nhanh một chút lấy được thiên tiên ngọc lộ, cũng tốt để cho bọn họ lần này đi đến sẽ có thu hoạch được. Quý Như Yên càng ngày càng nóng ruột, nàng cấp Lạc Thuấn Thần ăn hôn thụy hoàn, dược hiệu chỉ có 3 ngày, xem ra nàng phải ở trong động này 5 ngày, kỳ thực chỉ có 3 ngày, một khi Lạc Thuấn Thần tỉnh lại, vạn nhất biết chuyện không gian. Nàng muốn giấu giếm cũng không được, cho nên, bất luận như thế nào, nàng cũng không muốn làm cho chuyện như vậy phát sinh. Đi tới phía trước, Quý Như Yên đột nhiên cảm giác được trên đỉnh đầu có một giọt nước lạnh lẽo nhỏ xuống. Lập tức ngừng cước bộ, ngẩng đầu lên, trên đầu như cũ là một mảnh tối om om, bất quá, lại là lam sắc quang mang, bên trong động, lại sáng sủa dị thường. Toàn bộ quang mang này là màu sắc của thủy tinh. Khách chương.